Ngộ Trường Sinh, chương 15:15, ngài đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng cửa sổ không sáng sủa lắm, từ góc độ này của ta mà nhìn, ánh mắt Minh Tam công tử rất phức tạp, dường như hắn đang mong đợi ta nói. Đồng ý, cũng tựa hồ, hắn càng mong đợi ta nói. Ta không muốn, ta nghiêng đầu, nói ta không muốn. Bốn chữ này của ta vừa nói ra, Minh Tam công tử liền hướng về phía sau lui một bước, hắn vừa thương tâm vừa vô lực nhìn ta, nói. Ta đã sớm biết sẽ là đáp án này. Hắn lẩm bẩm, kỳ thực như này là tốt nhất, như vậy mới phải. Nam nhân nữ nhi tình trường, có thể thành đại sự gì? Dùng mạo ngươi bình thường như vậy, ta đều không thể buông ngươi xuống, lại dây dưa với ngươi tới hiện tại, chỉ là lầm người lầm mình. Hắn lẩm bẩm đến đây, cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi ta không nhúc nhích, Minh Tam công tử ta kỳ thật đã sớm biết ra ra cùng phụ thân của ta, là bởi vì phụ thân hắn mà chết. Minh Tam công tử ta kỳ thật cũng biết, lần trước sinh thần ngươi đối với ta như thế, có ý tứ của ngươi, càng có ý của phụ thân ngươi. Bởi vì giữa chúng ta, đã sớm thù sâu như biển. Trạng vạng, Ngụy Thứ tiểu thư lại tới. Sau khi sai người mở cửa phòng, Ngụy Thứ tiểu thư liền nghiêng đầu đánh giá ta. Biểu hiện của nàng có chút khó xử. Ta biết nàng khó xử cái gì, nghĩ nàng trước khi ác ta chán ta, hận không thể tra tấn ta đến khóc trời kêu đất, nhưng khi ta chân chính rơi vào tay nàng mặc cho nàng xử trí, nàng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là ta cùng Viêm Việt tiên sứ trước kia khi còn ở cùng một chỗ khác nhau như hai người, chẳng những cả ngày hạ thấp xuống cúi đầu, còn không cười không nói một lời, nàng mắng ta nhục nhã ta để cho người đánh ta ta đều không nhúc nhích một chút. Ngụy Thứ tiểu thư trước kia muốn tra tấn ta, là nhìn không quen cao ngạo của ta, hiện tại ta hoàn toàn mộc nhích nàng liền không cao hứng. Ngụy Thứ tiểu thư nghiêng đầu đánh giá ta một hồi, hướng một người bên cạnh hỏi. Ngươi nói một chút, đối với người này ta làm sao mới đã nghiền. Sau khi thanh âm Ngụy Thứ tiểu thư hạ xuống, một bên, một nữ tử ta thập phần quen thuộc thanh âm nịnh nọt nói. Bẩm Thứ tiểu thư, thời gian trước Ngụy Chi sở dĩ cường hoành, bất quá là ỷ vào nàng dự bụi hồng trần cặn bã sau đó trở nên xinh đẹp, nếu Thứ tiểu thư hủy diệt khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng lại thả nàng đi, nhìn xem nàng ở trong mắt của mọi người sống như thế nào, vậy mới gọi là thú vị. Là Ngụy Hồng, người nói lời này là Ngụy Hồng, ta vèo cái ngẩng đầu lên, ngay khi ta ngẩng đầu thanh âm hưng phấn của Ngụy Hồng truyền đến. Thứ tiểu thư, nàng ngẩng đầu nhìn ta, người xem ta nói không sai, phải không? Quả nhiên chỉ có như vậy mới có thể đả kích được nàng. Ngụy Thứ tiểu thư cũng hưng phấn, nàng kích động quát. Nhanh, các ngươi ấn tay chân nàng. Khi hai đại hán đi về phái ta ta không thể tự kiềm mình lùi lại từng bước. Ta mở to hai mắt cũng không chớp mắt nhìn Ngụy Thứ tiểu thư, nhìn Ngụy Hồng. Thấy trong mắt ta mang hận, Ngụy Thứ tiểu thư càng hưng phấn, nàng kích động kêu lên. Nhanh, đem nàng đè lại cho bổn tiểu thư. Hai đại hán lao về phía ta, và trong tiếng la hét của ta, họ buộc ta phải đối mặt với bức tường. Hai đại hán, một người khóa hai tay ta, một người trói về phía hai chân ta, mà một bên, Ngụy Thứ tiểu thư trong tay cầm một thanh đoản đao hàn quang lấp lánh, hưng phấn nhìn chằm chằm ta đang thét chói tai từng bước đi về phía ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn nàng, không còn có thể tự kiềm chế cầu xin. Không, không, ta nhịn không được lệ rơi đầy mặt cầu xin thương xót nhìn Ngụy Thứ tiểu thư, ta muốn quỳ xuống, nhưng ta quỳ không được, ta muốn chạy trốn, nhưng ta cũng trốn không thoát, ta chỉ có thể rơi lệ nghẹn ngào cầu xin nàng. Không muốn, cầu ngươi buông tha ta. Chấm, bởi vì nghe được tiếng cầu xin của ta, Ngụy Thứ tiểu thư càng kích động đến đỏ mặt, nàng cầm tiểu đao từ từ dán lên mặt ta. Lưỡi đao của băng hàn xẹt qua trên mặt, cái loại sợ hãi khắc cốt này không cách nào nói nên lời, ta kinh hãi đến không ngữ không thành tiếng, chỉ không ngừng rơi lệ, không ngừng cầu xin nàng. Ta cầu xin nàng, dùng hết những lời nịnh nọt nhất mà ta từng nói trong đời, ta liều mạng cầu xin nàng. Nhưng vô dụng, trong tiếng cầu xin của ta, bỗng nhiên, trên mặt một trận đau nhức truyền đến. Khi lưỡi đao xẹt qua da thịt, đau đớn kịch liệt cùng rét lạnh kích thích ta ngửa mặt lên trời gào thét, Ngụy Thứ tiểu thư khanh khách nở nụ cười, nàng hướng trên mặt ta rạch một đao lại một đao. Động tác rạch đao của Ngụy Thứ tiểu thư chậm rãi mà yêu mỹ, đồng tử của nàng bởi vì hưng phấn mà khuếch tán, cách phía sau nàng không xa, Ngụy Hồng đắc ý nhe răng cười, loại cười này làm nổi bật ra mặt nàng, thậm chí còn được xưng là mỹ lệ. Tiếng gào thét của ta càng thêm thê lương tuyệt vọng. Phảng phất một thế kỷ dài như vậy, bởi vì đau đớn cùng sợ hãi tuyệt vọng mà choáng váng, mơ hồ nghe được trong hư không truyền đến một thanh âm nam tử quen thuộc dễ nghe. Ngụy Chi, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm kia cực phiêu miểu, như ẩn như hiện, rõ ràng ở trên hư không xa xôi, nhưng chớp mắt lại đến bên tai. ta cố gắng mở to đôi mắt đau đớn vì máu và mồ hôi thấm vào. Cuối cùng ta cũng thấy được người kia, vừa nhìn thấy hắn, thân thể ta liền mềm nhũn, sau khi cánh tay rắn chắc hữu lực của hắn bắt lấy ta dùng sức mở to hai mắt, ta cũng không chớp mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau, cũng không dám chớp mắt một chút. Ta chỉ sợ ta chớp mắt này, hắn lại không thấy đâu. Nam nhân dường như ngây người khi đối mặt với ánh mắt như vậy của ta. Hắn từ từ ôm ta vào lòng. Hắn ôm ta và cúi đầu nói. Đứa nhỏ ngốc ngươi quên rồi sao? Thượng giới trong đó có là người chết dùng linh đan vẫn cứu được ngươi, bất quá là trên mặt bị chém hai đao, rất nhanh thì có thể chữa khỏi. Ngoan, không sao đâu. Ta đột nhiên buông lỏng. Ta nhắm mắt lại, nhưng hai tay vẫn còn nắm chặt góc áo của mình. Ta nắm chặt góc áo của mình, nhẹ nhàng nói. Người không có ở đây, tất cả họ đều bắt nạt ta. Chấm, nam nhân cứng đờ người. Một lúc lâu sau, hắn mới lần nữa đưa tay vỗ vạt áo của ta, hắn nhẹ nhàng nói. A chi, các nàng khi dễ ngươi, ngươi muốn như thế nào trả lại? Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng ta, thấy ta thanh minh một chút, lại ôn nhu hỏi. A chi, bọn họ khi dễ ngươi, ngươi muốn như thế nào trả lại? Có lẽ là do ăn đan dược hắn cho ta chẳng những có khí lực cả người còn thanh minh linh hoạt. Ta quay đầu và nhìn lại, vừa nhìn ta mới phát hiện Ngụy Thứ tiểu thư cũng tốt, hai đại hán cũng tốt, Ngụy Hồng cũng tốt, đều đứng ở trong phòng duy trì một tư thế cổ quái không thể nhúc nhích. Thấy ta giật mình, thanh âm của nam nhân từ đỉnh đầu truyền đến. Ta vừa rồi dùng một thời gian cầm cố thuật, ta hiểu, chán ghét nhìn bốn người này, ta thì thầm, giết hai nam nhân kia đi. Đỉnh đầu truyền đến hắn ôn nhu thổ tức, được, ta lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân này, một lòng muốn hủy dung mạo của ta, ngươi có thể hay không cũng nghĩ ra một cách hủy đi dung mạo của các nàng hay không? Ân, tốt nhất là thượng giới tiên đan cũng không thể khôi phục cái loại này. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của nam nhân, chuyện này rất dễ dàng, ta lập tức thay ngươi xử lý. Vừa dứt lời cũng không thấy hắn có động tác gì, hai tráng hán kia liền một thân té trên mặt đất, ngực máu chảy thành sông, mà Ngụy Thứ tiểu thư cùng Ngụy Hồng, trong nháy mắt hai gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp liền trở nên nảy sinh nếp nhăn, già nua khô héo, đúng là trong chớp mắt liền già đi 100 tuổi. Ta nhìn, đột nhiên phát hiện bộ dáng già nua của Ngụy Hồng có chút quen mắt, đúng rồi, lần trước ở trong gương giám kính, nàng không phải là bộ dáng này sao? Thấy ta nhìn chằm các nàng không buông, nam nhân thấp giọng giải thích. Để tiên đan cũng không cách nào chữa trị, chỉ có cách này rút đi thỏ tính nghịch thiên hồi truyền công, ta dùng nó rút ra Ngụy Thứ cùng một nữ tử kia khi dễ khuôn mặt trăm năm quang âm. Về sau hai nàng này sống lâu hơn nữa, cũng chỉ có thể sống qua bộ mặt bạc đầu thương thương này, bất quá thân thể các nàng vẫn còn trẻ như trước. A chi, như vậy ngươi có hài lòng không? Tôi gật đầu độc địa nói. Ta rất hài lòng, vậy thì tốt, nam nhân cười, đưa tay ôm ta vào trong ngực tùy ý bước ra một bước chính là cách mặt đất một thước. Cứ như vậy, hắn từng bước đi lên không trung, phòng ốc nho nhỏ, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, vô thanh vô tức, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài phòng ốc, xuất hiện trên hư không trên đỉnh đầu Ngụy tướng phủ. Nam nhân ôm ta ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn yên tĩnh an hòa, tiếng cười vang lên Ngụy tướng phủ, ngón tay hắn bắn ra, mấy người Ngụy Thứ tiểu thư, Ngụy Hồng vốn còn đang ở trong phòng nhỏ, liền hôn mê ở một tòa hoa viên nhỏ ở phương hướng ngược lại. Sau đó, ngón tay của nam nhân một lần nữa bắn, vì vậy gian phòng ta vừa mới ở trong nháy mắt là ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa phóng lên cao, thế lửa còn cực kỳ mãnh liệt, mọi người đầu tiên là cả kinh, đảo mắt tỉnh táo lại, vì thế, Ngụy tướng phủ trong ngoài truyền đến một trận tiếng kêu to nhỏ. Đi lấy nước, nhìn gian phòng bị lửa thiêu rụi, nhìn chúng hầu Ngụy phủ hoảng loạn chạy đi, vội vàng dập lửa, ta buồn bực hỏi. Làm cái gì vậy, tiên sứ tối nay cùng thường ngày như hai người khác nhau, nếu là bình thường, hắn tuyệt sẽ không giải thích, nhưng hôm nay hắn, đối với mỗi một câu nói của ta đều cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Ta thả một cỗ thi thể ở bên trong giả mạo ngươi, đợi lát nữa lửa vừa dập tắt, bọn họ liền có thể phát hiện bộ hài cốt kia. Ta lẩm bẩm nói, cho nên, từ giờ trở đi, Ngụy Chi đã chết. Đúng, tiên sứ cúi đầu nhìn ta, nghiêm túc hỏi, ở chỗ này, ngươi có nhân sự luyến tiếc không? Ta giật mình, nhân sự luyến tiếc, đây là nơi ta lớn lên trong 17 năm, chứa tất cả những hỉ nộ và ký ức của ta a, từ đó về sau, Ngụy Chi không còn tồn tại nữa sao? Những người biết ta, những người căm ghét ta, những người căm hận ta, và những người thích ta, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa. Cách chương.